lòng người như rắn rết dụ hoặc phía sau tình yêu nam nữ. Chương 35, Linh Miêu giữ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Hán Việt Linh Miêu Trấn Trạch Linh Mao chân trai, tác giả, Khát Vũ, kẻ yêu, convert Momoko 86, độ dài, 13 chương. Văn án, sau 2 tuần hẹn hò bạn trai đề nghị sống chung, sau 1 tháng nói muốn cưới, sẵn sàng gửi gia đình tôi 288.008 tệ tiền cưới hỏi, nhà cửa sang tên cho tôi, xe hơi cũng cho tôi, mọi điều kiện đều có thể thương lượng. Kết quả lại phát hiện hắn bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, chỉ còn sống được nửa năm. Cách chương,